Nội thì thưa: đây là đường đi sang ông Hàn Thượng Thơ. Địch Thanh nói: không, bây giờ ta muốn qua dinh Tôn Tú mà thôi. Vì ta có thù lớn nên ta muốn đi giết nó. Nội thị nghe nói thất kinh thưa: thưa ngài, ngài không nên làm điều ấy. Địch Thanh nạt lớn: ta làm gì mặc kệ ta, sao các ngươi dám cản trở? Nội thị không dám cãi, liền dắt Địch Thanh qua dinh Tôn Tú. Đi khỏi cầu Thiên Hớn, vừa đến dinh Tôn Tú thì thấy bốn phía vách tường cao ngất, bỗng có quan tuần tiểu xách đèn đi đến sáng rực. Trên đèn của hai tên nội thì thấy có đề chữ Nam Thanh Cung, bèn lật đật quỳ xuống bên đường đón tiếp. Địch Thanh thấy vậy cười lớn hỏi: vậy chớ các ngươi đi đâu đây? Quan tuần tiểu thưa: tôi là bộ hạ của Tôn Binh Bộ, nay người sai tôi đi tuần đây đó. Địch Thanh hỏi: Tôn Tú có ở trong dinh chăng? Quan tuần tiểu nói: người mắc đi khỏi. Địch Thanh hỏi: vậy chớ nó đi đâu? Quan tuần tiểu nói: người đã sang dinh Đề Đốc Vương Thiên Hóa ăn tiệc rồi. Địch Thanh lại hỏi: có chắc như vậy không? Quan tuần tiểu thưa: kẻ tiểu nhân đâu dám nói dối. Địch Thanh liền khiến nội thị đi qua dinh Vương Thiên Hóa. Nội thị vâng lệnh xách đèn trở lại cầu Thiên Hớn, nhưng vừa đi đến cầu thì Địch Thanh đã thấm rượu không đỉ nổi nữa. Hai nội thị phải dìu Địch Thanh đi, và nói: ngày đã sáng rồi, xin ngài trở về rồi mai sẽ đi. Địch Thanh nạt lớn: không được, ta muốn giết tên gian thần ấy mà thôi. Nội thị nói: để mai giết cũng được. Địch Thanh nói: nếu nội đêm nay ta không giết được tên gian thần ấy, quyết không làm người. Lúc ấy tuy Địch Thanh miệng nói như vậy nhưng chân tay đã bủn rủn, chân bước đi không nổi nữa. Nội thị túng thế phải đỡ Địch Thanh đứng dựa lan can cầu. Địch Thanh ngã tới, nà lui mà miệng thì mắng nhiếc Tôn Tú không ngớt. Qua một lúc Địch Thanh dựa lan can cầu ngủ đi. Còn hai tên nội thị cũng phải đứng đó mà chờ. Giây lát có người xách lồng đèn từ đầu kia đi lại. Thì ra đó là Bàn Hồng và Tôn Tú. Hai người đi ăn lễ chúc thọ của mẹ Vương Thiên Hóa. Mãn tiệc vừa về đến nơi thấy Địch Thanh ngỡ là Lộ Huê Vương, liền xuống ngựa đi bộ đến cầu, quỳ trước mặt Địch Thanh. Lúc ấy Địch Thanh tay cầm gương, đầu thì cúi xuống, nên hai người nhìn không biết mặt, chỉ thấy hiệu đèn và y phục ngỡ là Lộ Huê Vương mà thôi. Bàn Hồng và Tôn Tú quỳ một lúc lâu, thấy Địch Thanh vẫn yên lặng nên nói: để chúng tôi đưa điện hạ về cung có được không? Địch Thanh nghe tiếng nói giật mình thức dậy ngước mặt lên, làm cho Bàn Hồng nhìn thấy biết không phải là Lộ Huê Vương, liền kêu gia đình áp vào bắt. Hai tên nội thì thấy vậy liền cản lại nói: không nên. Người này là cháu ruột của Địch nương nương, đừng làm bậy mà mang họa đó. Bàn Hồng nạt lớn: thằng này quả là Địch Thanh. Khi trước nó đã phạm tội, nay lại dám cả gan mặc đồ sắc phục của Lộ Huê Vương nữa, ấy là tội nặng lắm, còn cản trở sao được. Nói rồi hối gia đình trói dẫn về dinh. Hai tên nội thì thấy vậy sợ hãi bỏ chạy về báo với Địch Thái Hậu. Còn Bàn Hồng và Tôn Tú vừa giải Địch Thanh đi một lúc thì có một tốp quân binh chạy đến báo: có Bao Công sai người đến nhận phạm nhân. Nguyên Bao Công được nghe quân tuần về báo là Bàn Hồng và Tôn Tú đang bắt một tội phạm dẫn về dinh, nên Bao Công sai Trương Long và Triệu Hổ đến nơi xem thử và ra lệnh mở trói cho Địch Thanh dẫn về công đường. Bàn Hồng cả Tôn Tú cả giận nói với Bao Công: chúng tôi đi ăn tiệc bên Vương Đề Đốc về đến đây gặp tên Địch Thanh là một thằng trốn lính, lại ăn trộm đồ sắc phục của Lộ Huê Vương mà mặc. Bởi vậy tôi bắt nó về mà trị tội. Bao Công nói: hôm nay là phiên tôi đi tuần, nếu có tội phạm tôi phải đem về công đường mà xét xử. Tôn Tú nói: không được đâu. Nó là tên lính trốn, mà trách nhiệm tôi coi về binh, phải để tôi mang về nhà xử tội mới đáng. Bao Công nói: tuy nó là một tên lính, song ngài đã bôi sổ nó rồi, thì nó cũng như một tên thường dân. Vậy phải để tôi xử tội nó. Tôn Tú nói: nó không phải là bà con chi với ông, sao tôi xem ý như ông muốn binh vực nó vậy? Bao Công nói: đó là việc bổn phận tôi phải làm, nào có binh vực ai đâu. Bàn Hồng thấy hai người cãi với nhau thì nói: để tôi nói một lời. Hễ ai bắt được người ấy thì được đem về xét xử. Bao Công nói: thôi, đừng nói chi cho nhiều, chúng ta vào tâu cùng Thánh Thượng, hễ Thánh Thượng giao cho ai xử thì phải tuân hành. ba người đều không về dinh mà đi thẳng đến Ngọ Môn chờ cho đúng giờ vào triều kiến. Bấy giờ hai tên nội thị chạy về cung báo với Địch Thái Hậu. Lộ Huê Vương hay tin giận Địch Thanh và phàn nàn. Địch huynh thật là người lỗ mãn, ai đời ban đêm lại cầm gươm đến cửa bọn gian thần làm chi, để đến nỗi bị chúng bắt như vậy thì còn gì danh dự. Thái Hậu nói, con cũng không nên qua dinh Bàn Hồng và Tôn Tú làm chi. Hãy vào chầu và tâu hết sự tình cho Thánh Thượng nghe thì hay hơn. Lộ Huê Vương vâng lời liền mặc đồ triều phục, sẵn sàng chờ sáng thì vào chầu. Sáng ngày Bàn Hồng vào chầu và tâu với vua. Đêm rồi hạ thần có gặp một tên lính trốn là Địch Thanh lại ăn trộm sắc phục của Lộ Huê Vương mà mặc, cho nên tôi phải bắt về mà xét xử, nhưng Bao Chuẩn lại tranh giành việc xét xử ấy, nên tôi phải báo cho bệ hạ rõ. Bao Công liền quỳ tâu. Vả Địch Thanh tuy là lính trốn nhưng đã bôi sổ rồi thì cũng như một tên dân thường. Xin bệ hạ cho tôi lãnh nó đem về tra hỏi. Vua nói. Bất kỳ lính hay dân, cứ lấy theo luật, hãy giả mạo y phục của vương gia thì giao cho Bao Khanh xử đoán mà thôi. Bao Công cả mừng, vừa muốn tạ ơn, bỗng thấy có Lộ Huê Vương bước ra tâu hết sự tích Địch Thanh trừ Đặng Long Cu và Địch Mẫu Hậu nhìn nhận là cháu ruột. Thiên tử nghe tâu làm lạ nghĩ thầm. Nếu Địch Thanh là đây là cháu của Mẫu Hậu thì là anh em cô cậu với trẫm rồi. Nghĩ như vậy liền nói với Bàn Hồng. Bàn Khanh không nên làm lếu, sao lại bắt người hoàng thân quốc thích mà gọi là lính trốn. Nếu Mẫu Hậu biết việc này thì khó lòng cho Bàn Khanh lắm đó. Bàn Hồng nghe nói thất kinh, không dám tâu thêm lời nào nữa. Còn Bao Công thấy vua của Bàn Hồng thì mừng thầm. Nếu Địch Thanh là người thân thích với vua thì Bàn Hồng từ nay hết dám sanh chuyện rồi. Vua truyền đòi Địch Thanh vào chầu. Địch Thanh vâng lệnh bước vào triều bái tung hô xong. Vua thấy Địch Thanh tướng mạo đường đường, oai phong lẫm liệt thì mừng rỡ phán. Khanh hãy tỏ bày thân thế cho trẫm nghe thử. Địch Thanh quỳ tâu hết lai lịch của mình. Vua nghe xong phán. Thôi. Để trẫm phong vương vị cho Khanh. Địch Thanh tâu. Tuy bệ hạ có lòng đoái tưởng, song tôi chưa có công cán gì, nếu phong vương tước e văn võ bá quan dị nghị. Lộ Huê Vương thấy Địch Thanh không chịu lãnh phong thưởng thì khuyên rằng. Địch huynh. Ấy là ý của Mẫu Hậu đã dạy như vậy, không nên trái ý làm cho Mẫu Hậu buồn lòng.